Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 651, Đế Khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Dã Chi Thành đứng sừng sững nơi đây không biết bao lâu, thành nội đều là quỷ tốt hãn tướng, một người ngũ quỷ không che giấu chút nào khí tức của mình, tất nhiên là bị thành bên trong quỷ tướng cảm ứng được. Nương theo lấy vài tiếng quái hống, đạo đạo khói đen xông thẳng tới chân trời, một cỗ trước đây không hiện cường hãn khí tức liên tiếp hiển lộ. Phần phật, trăm ngàn đạo sau lưng mọc lên hai cánh dữ tợn quỷ vật theo thành bên trong xuyên ra, bọn chúng tay cầm đao thương, côn bổng, âm thanh lệ kêu nhào về phía tới người. Càng có mấy cỗ khí tức khủng bố ẩn tàng nó bên trong. Không tốt, Hắc Bạch Vô Thường biến sắc, nơi này thủ vệ, như thế nào như thế nhiều. Thủ vệ không chỉ nhiều, mà lại cường, nó bên trong lại có mấy cỗ không thua gì bọn hắn. Quỷ đầu ánh mắt chớp động, đồng dạng âm mang không giải. Tại đây rõ ràng chỉ là nhất cái hoang thành, thông đạo cũng không lớn, không cần thiết trọng binh chú đóng. Thực sự không được chúng ta, chuyển sang nơi khác, không cần, mà cầu thanh âm băng lãnh, đã đến, không ngại nhất thí. Âm chưa lạc, tốc độ của hắn đột nhiên nhất tăng, tựa như một vòng mắt thường khó phân biệt u quang, đón đầy trời quỷ vật thẳng tắp đụng tới. Cong, bách tịch đao trong lòng bàn tay run rẩy, sát cơ ở trong lòng tích xúc theo cự ly tới gần, một vòng sát ý tự đôi mắt bên trong hiển hiện. Đao pháp nở rộ, thập phương sát giới, thuần túy sát ý hóa thành một mảnh hắc sắc màn sân khấu, giống như cự thú mở cái miệng rộng hướng trước nhào tới, trước mặt trăm ngàn quỷ vật trùm tới. Ánh đao lướt qua, vạn vật câu diệt, trong tràng đột nhiên trì trệ, trăm ngàn quỷ vật thân ảnh cùng nhau cứng đờ bán không. Sau một khắc, hoa, khói đen tiêu tán, lượt phô một phương chân trời, rất nhiều quỷ vật đồng thời sụp đổ, hóa thành thuần túy âm khí tán ở giữa thiên địa. Nó bên trong, tình lình bao quát hai đầu thực lực có thể so với kim đan quỷ tướng. Lộc cộc, hậu phương, quỷ đầu cổ họng cồn động, mắt lộ ra hoảng sợ. Gia hỏa này, vậy mà lợi hại như vậy. May mắn, Bạch Vô Thường hai mắt co vào, âm mang kiêng kỵ. May mắn chúng ta không có động thủ, ví như động thủ thật, Bạch Cốt Đạo sợ là đã xóa tên, coi như thực cầm xuống đối thủ, phe mình ngũ quỷ cũng định tử thương thảm trọng. Ha ha, Hồng Cốt lại là ngửa mặt lên trời cười to. Mạc đạo chủ, hảo thủ đoạn, các huynh đệ, chớ có nhường Mạc đạo chủ khinh thường chúng ta, Bạch Cốt đạo cũng đừng che giấu, nên xuất chút lực. Nói, vung tay lên, trăm ngàn đạo cao vài trượng to lớn cốt tiễn ở trước mặt hắn trống rỗng hiển hiện, hướng về trước mặt thành trì đánh tới. Cốt tiễn lấp lóe u quang, gặp vật tựu tạc, chỉ một thoáng, tiếng oanh minh không ngừng, kia cao đứng thẳng tường thành, liên bài ốc xá, tại cốt tiễn xung kích càn quét dưới, liên tiếp bạo toái, bụi mù tràn ngập. Hắc Bạch Vô Thường quái khiếu liên tục hóa thành hai cỗ âm phong, tựa như ô long tứ ngược mạnh mẽ đâm tới. Quỷ đầu huy động quỷ đầu trưởng, khói đen tràn ngập, ngàn vạn âm hồn quỷ vật theo bên trong thoát ra, quái khiếu nhào về phía thành bên trong rất nhiều quỷ tốt. Thiên nhãn nhất vì chọc người chú mục, trên người hắn hắc bào chập trùng, một đạo đạo chói mắt tia sáng quét ngang mà xuất, những nơi đi qua quỷ vật, vách tường, binh qua nhao nhao đứt gãy. Chốc chốc bộc phát, trăm ngàn tia sáng xen lẫn thành lưới, rào sát lấy bên trong tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cốt Đạo có thể ở đây phương giới vực tung hoành nhiều năm, đánh xuống hiền hách thanh danh, tất nhiên là thủ đoạn bất phàm, ngũ đại thủ lĩnh đều là cao thủ. Mạc Cầu quay đầu nhìn lướt qua, trong lòng có chút buông lỏng một cái. Vừa rồi một đao kia mặc dù uy năng kinh người, lại tại trong nháy mắt tiêu hao trong cơ thể hắn 1/3 pháp lực, tốt tại kết quả không sai. Nhất đao qua đi, Bạch Cốt Đạo lại cháy lên đấu chí. Nếu là không có Bạch Cốt Đạo ngũ quỷ giúp đỡ, hắn một người độc xông nơi đây, không nắm chắc chút nào. Đường Thời hít sâu một hơi, nhãn thả hồng mang, da thịt phiếm hồng, thể nội khống hỏa huyết mạch cuồng truyền, u minh hỏa thần thân ngang nhiên kích phát. Oanh, một đoàn nhiều màu rực rỡ hỏa diễm trống rỗng chợt hiện. Bên trong bóng người hóa thành mấy trượng chi cao, trên lưng hai cánh, nhất trùng trùng linh hỏa liệt diễm lẫn nhau xen lẫn, va chạm, rót thành tất phương hư ảnh. Ly, hư ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, hai cánh bạo triển. Rầm rầm, liệt diễm cuồng quyền gần dặm, nương theo lấy hư ảnh vọt tới trước, như một đạo quét ngang mà đến biển lửa, những nơi đi qua, non nửa thành trì tất cả đều đốt cháy. Vô số quỷ vật ở trong biển lửa kêu thê lương thảm thiết, thoáng qua tan thành mây khói. Tốt, Hồng Cốt lớn tiếng gọi tốt, từ trên cao nhảy xuống, to lớn hài cốt đứng sừng sững rất nhiều ốc xá bên trong, đúng là so cái kia lầu các còn phải dễ thấy. Hắn đại thủ mở rộng, mặt đất lập tức toát ra từng cây bạch cốt, không ngừng hướng về chính hắn thân thể gia trì, hình thể cũng càng biến càng lớn. Cho đến vung tay lên, chính là gió lốc trận trận, một đường mạnh mẽ đâm tới, đúng là chỉ so với Mạc Cầu chậm một chút, một cái chớp mắt vọt tới trung tâm thành trì. Mỗi giết nhất quỷ, bạch cốt tựu lớn mạnh nhất phân. Sau cùng, hồng cốt tình lình đã hóa thành 100 mét chi cao, vẻn vẹn là đầu lâu, giống như một tòa cung điện tiện tay vỗ liền có thể hủy đi nửa cái phố dài. Các ngươi thật to gan, thành bên trong đại điện bên trong, hai đạo quỷ ảnh ầm vang xông ra khí tức mạnh, đúng là có thể ngạnh kháng liệt diễm đốt cháy, nó bên trong một đầu quỷ vật càng là giống to. Bạch cốt đạo, các ngươi dám hướng thừa thiên hầu xuất thủ, chẳng lẽ chán sống rồi? Thừa thiên hầu, hồng cốt thân thể một trận, các ngươi là thừa thiên hầu quỷ tướng. Không sai, quỷ vật xác nhận cả giận nói. Chúng ta chủ thượng chính là thừa thiên hầu, lần này phụng mệnh vì Đông Bình quận chúa trông coi nơi đây, các ngươi dám phá hư nơi đây, định không thể tha. Hầu gia quận chúa, hồng cốt thanh âm có phần không lưu loát. Thừa thiên hầu, Đông Bình quận chúa, đều là lỗ vương huyết mạch bên trong nhất vì xuất sắc tồn tại, thậm chí có thể khu xử thiên quỷ vì đó hiệu lực. Mỗi một vị, đều có thể là tương lai lỗ vương. Quỷ đầu, hậu phương, hắc bạch vô thường càng là vội vã nghiêng đầu, nhìn về phía sắc mặt âm tình bất định quỷ đầu, cả giận nói. Ngươi làm chuyện tốt, sớm biết như vậy, bọn hắn còn không bằng tùy tiện thuyền nhất chỗ thông đạo, chỉ ít hậu quả không nghiêm trọng như vậy. Bọn hắn mặc dù là tội phạm, nhưng cũng biết cái gì có thể chọc cái gì không thể chọc mà hai vị này là thuộc về tận lực đừng chọc tồn tại. Đắc tội bọn hắn, so đắc tội tưởng hậu phiền toái hơn. Việc đã đến nước này, chư vị còn có cái gì tuyển chọn hay sao? Mạc Cầu thân hình rơi xuống, quét mắt bạch cốt đạo ngũ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình đã làm xuống, không ngại chàm thảo trừ căn, ngũ vị nếu là không có chỗ ta toàn chân đạo ngược lại là có thể an bài một hai. Chấm, im ngay, quỷ đầu gầm nhẹ, nếu không phải là ngươi, chúng ta há lại sẽ gặp được bực này phiền phức. Là ngươi dò xét bất tường, há có thể trách tội hắn người. Mạc Cầu lắc đầu, Mạc Mỗ chỉ cầu một con đường, vốn cũng không nghĩ như thế gióng trống khua chiêng, làm cho người chú mục các hạ nên hỏi một chút tự mình vì sao như thế đại ý ngươi. Quỷ đầu biến sắc, họ Mạc ngươi hẳn là muốn qua sông đoạn cầu. Sông còn không có qua, gì đến hủy đi cầu nhất co lại. Mạc Cầu lần nữa lắc đầu, đồng thời vung tay lên, đem nhất cái căng phồng túi chữ vật vứt cho Hồng Cốt. Hồng đạo thủ, đây là Mạc Mỗ đáp ứng thù lao của các ngươi. Như là đã đến nơi này, tiếp xuống không biết đạo hữu có tính toán gì không? Một phen chém giết qua đi, trong chàng còn sót lại một chút tạp binh, lại thêm hai vị quỷ tướng, coi như chỉ là hắn một người cũng có thể giải quyết. Ngô, Hồng Cốt thanh âm trầm thấp dùng ngón tay đầu đỉnh đỉnh túi chữ vật cười nói. Chúng ta vốn là chạy trốn đến tận đầu quỷ, nợ nhiều không lo, hôm nay lại thêm một bút thì thế nào, ngược lại là kết bạn Mạc đạo chủ vị bằng hữu này trọng yếu hơn. Nói, vung tay lên. Các huynh đệ, dọn dẹp sạch sẽ chúng ta dẹp đường hồi phủ. Thôi được, thiên nhãn nhẹ nhàng rơi xuống, mấy chục đạo tia sáng lẫn nhau xen lẫn, hướng về bốn phía quét ngang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiểu sát quỷ tốt. Mạc Cầu nhấc nhấc trong tay đao, ánh mắt rơi vào sau cùng hai vị quỷ tướng trên thân. Lưỡng quỷ tướng sắc mặt âm trầm, liếc nhìn nhau tự biết hôm nay khó thoát nhất kiếp, đột nhiên cắn chặt hàm răng, nổi giận gầm lên một tiếng đánh tới. Đinh, đang, Mạc Cầu cầm đao vọt tới trước, đao quang lấp lóe. Lưỡng quỷ tướng một người cầm trong tay trường kích, một người vung vẩy xiềng xích, trường kích thế như khai thiên, xiềng xích trói buộc đại địa, võ kỹ đều tinh diệu. Đơn thuần võ nghệ, Mạc Cầu lại không chiếm thượng phương. Âm gian võ đạo phát triển, hiển nhiên viễn siêu dương thế. Nhưng, giống như dương thế đấu pháp, không chỉ xem tu vi, cận thân chém giết cũng không được đầy đủ xem ai võ nghệ cao hơn, cái khác cũng chiếm không ít. Răng rác, bách tịch đao phong mang hiển lộ, đao qua, xiềng xích theo cắt đứt nứt. Bồ đề diệp tải thể nội run rẩy, Mạc Cầu tốc độ trong nháy mắt tăng gấp bội, thừa dịp nhất quỷ đến không kịp né tránh, đao quang từ trên xuống dưới chợt lóe lên. Sau cùng nhất quỷ tại bách tịch đao điên cuồng bạo chém xuống, cũng không có thể kiên trì bao lâu, bị sinh sinh chém tới đầu lâu. Mạc đạo chủ hào thủ đoạn, hồng cốt thân thể co vào, hóa thành thường nhân lớn nhỏ, hướng về Mạc Cầu gật đầu ra hiệu. Nghe nói dương thế chi nhân bất thiện cận chiến, nghĩ không ra, Mạc đạo chủ không chỉ pháp lực cao thâm, thần thông được võ kỹ lại cũng bất phàm. Không dám, Mạc Cầu thu đao, không so được chư vị. Ha ha, hồng cốt cười sang sảng. Chúng ta cũng coi như quen biết một chàng, bất quá hôm nay qua đi âm dương tương cách ngày khác không biết khi nào gặp lại, hồng mỗ ở đây cung tiễn đạo chủ. Đa tạ, Mạc Cầu cũng nhẹ nhàng thở ra, vung tay áo thả ra doanh thái chân. Về sau, Mạc Mỗ có thể sẽ còn lại bái phòng hồng đạo thù, mong rằng đạo thù trả nhận ta vị bằng hữu này. Nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng cốt trong mắt quỷ hỏa nhảy lên, chậm rãi gật đầu. Đương nhiên, dương thế bên trong thế nhưng là có không ít chúng ta cần dùng đến đồ vật ví như Mạc đạo chủ nguyện ý, chúng ta tự nhiên vui lòng kết giao bằng hữu. Hai người bèn nhìn nhau cười. Đối với Tại Mạc Cầu mà nói, có thể tại âm gian tìm vừa đồng minh tất nhiên là rất nhiều chỗ tốt, chỉ ít về sau tiến vào âm gian cũng không còn là con ruồi không đầu. Mà tại Hồng Cốt mà nói, kết bạn toàn chân đạo đạo chủ cũng là nhất cái đường lui. Thanh lý xong tạp binh, một nhóm cất bước tiến nhập đại điện. Thông đạo, ngay tại sau điện, kia cỗ âm dương quán thông khí thức tự không thể gạt được ở đây vài vị nhận biết. Chuyển qua đại điện, Mạc Cầu bước chân đột nhiên một trận. Bạch Cốt đạo ngũ quỷ cũng là mặt lộ kinh ngạc, đối mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra trong mắt đối phương không giải cùng mang theo cẩn thận nghi hoặc. Ba, tiếng vỗ tay, đến từ một vị khuôn mặt tuấn lãng, thân hình tráng kiện nam tử. Nam tử thân mang sa hoa áo mãng bào, đầu đội ngọc quan, động thân mà đứng ở thông đạo phía trước, trên mặt cười nhạt xem đến, thần sắc không nhanh không chậm. Hảo thủ đoạn, không đến nửa canh giờ, giải quyết một phương trọng thành, Mạc đạo chủ quả thật hảo thủ đoạn, đương nhiên, Bạch Cốt đạo vài vị cũng là không kém. Bạch thúc là ta nhìn lầm, Mạc Cầu thực lực không yếu, nếu không phải nơi đây là âm gian, vẻn vẹn hắn một người, sợ đã đầy đủ diệt sát thành này mấy vạn quỷ tốt. Nhất cái bằng phẳng chi thanh tự cách đó không xa vang lên. Theo thanh âm truyền đến, một vị mặt trắng không râu nam tử trung niên cũng chắp tay tới gần. Hầu gia không có nhìn lầm Bạch Cốt đạo, chỉ là nhìn lầm Mạc Cầu thế thôi. Sai, chung quy là sai. Nam tử lắc đầu, ánh mắt lạc trên người Doanh Thái Chân, nhãn hiện thâm tình, khẩu bên trong càng là than nhẹ. Thái Chân, là ta đến chậm, ngươi, Doanh Thái Chân sắc mặt biến đổi, nhìn một chút đối phương, lại nhìn một chút Mạc Cầu, bất đắc dĩ lắc đầu thân thể dựa vào hướng Mạc Cầu. Ngươi không nên tới, đế khóc, Hồng Cốt bỗng nhiên mở miệng, thất phi cung chi chủ, ngươi vậy mà lại xuất hiện ở đây. Đế khốc mặc dù địa vị siêu phàm, nhưng hắn cũng không e ngại, dù sao một chút người đông thế mạnh, đối phương tuy mạnh nhưng cũng tuyệt không phải đối thủ. Nhưng, trung niên nam từ kia, rõ ràng là vị quỷ vương. Cách chương.